Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, miệt thị. 6 chương, PS, thật có lỗi càng chậm, thực tế trạng thái không tốt, đem hết toàn lực muốn kiên trì 6 chương. Lần nữa cảm tạ mọi người đề cử. Kiều Tam vội nói, thiếu chủ, chấm ngoặc kép, Sở Ly uể oải liếc nhìn hắn một cái. Bọn hắn nói đến không tính. Tuy nói không tính, nhưng có thể ảnh hưởng đến Sơn chủ a, Kiều Tam vội nói. Sơn chủ đối thiếu chủ ngươi luôn luôn không có người bên ngoài hỗ trợ khuyên một chút, sợ là Sơn chủ không sẽ chọn thiếu chủ đâu. Sở Ly thản nhiên nói, yên tâm đi, hắn sẽ chọn ta. Cái này, chấm ngoặc kép, Kiều Tam lắc đầu. Sở Ly nói, ngươi bận bịu đi thôi. Ngày mai theo ta cùng một chỗ xuống núi. Đúng, Kiều Tam vội nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly theo một đám người hạ sơn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, rước lấy chúng đệ tử vây xem. Hắn làm như không thấy, không để ý người khác, chỉ là chính mình ngồi trên lưng ngựa ngủ gật, hoặc là cùng Kiều Tam nói mấy câu. Gia Cát Thiên giờ đây danh khí không nhỏ, các đệ tử đều biết hắn võ công chắc tuyệt. Đối hắn cũng cải biến lúc trước ấn tượng, võ công cao tuyệt, lại ngạo khí cao ngất, bọn hắn không dám lên tới tiếp lời, chỉ có thể nhìn xa xa. Nguyên bản hắn võ công khi còn yếu, đám người cảm thấy hắn quái gở, là mềm yếu vô năng, cảm thấy bên trong chế giễu. Biết rõ hắn võ công cao tuyệt sau đó, lại nhìn hắn liền không cảm thấy là khuyết điểm. Võ công cường cũng có tư cách cao ngạo. Cường giả đều là có tính khí, có thể tiếp nhận, bọn hắn nhìn về phía hắn ánh mắt hâm mộ mà tán thưởng. Sáng sớm xuống núi, ban đêm trở về, một đường thông thuận mà bình tĩnh, vậy mà không có cao thủ nhảy ra. Sở Ly trở lại tiểu viện phía sau cũng buông lỏng một hơi. Nhìn lại cũng không phải là A-tu-la thần giáo muốn đối phó Phục Ngưu Sơn, chỉ là ngẫu nhiên, bất quá có A-tu-la chạy đến bên này. Chẳng lẽ A-tu-la thần giáo còn không có bị đại lôi âm tự diệt đi? Nếu là đại lôi âm tự không thể thành công, A-tu-la thần giáo đệ tử đào thoát, kia thật là phiền phức vô cùng. Tùy ý một cái A-tu-la đối người thường mà nói đều là tai nạn. Không thông báo giết bao nhiêu người, xem ra cần phải tìm pháp viên hỏi một chút. Kiều Tam bỗng nhiên chạy đến, hưng phấn nói, thiếu chủ, sơn chủ xuất quan. Ân. Xuất quan liền xuất quan đi. Sở Ly nằm tại trong ghế, nhẹ nhàng lung lay. Mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm đỏ tiểu viện. Kiều Tam nói, sơn chủ xuất quan, hẳn là võ công tiến nhanh, nói không chừng Phục Ngưu Sơn không còn Phong Sơn. Càng mấu chốt chính là, thiếu chủ, cơ hội của ngươi tới rồi. Sở Ly lười biếng nói, cơ hội gì? Kiều Tam nói, sơn chủ hắn hẳn là chọn một người thừa kế. Thiếu chủ cơ hội của ngươi tới rồi. Người thừa kế? Sở Ly cười cười. Không phải ta. Vốn nên thiếu chủ ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Kiều Tam lắc đầu. Sơn chủ một mực nói ngươi không thích hợp kế thừa sơn chủ, cho nên không phải thiếu chủ ngươi. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, Sở Ly hừ một tiếng nói. Quên đi. Cái này sơn chủ cũng không có ý gì. Thiếu chủ, đây chính là phu nhân cơ nghiệp a. Kiều Tam vội nói. Sở Ly ngang hắn một cái. Kiều Tam nói, lúc trước phu nhân thế nhưng là lão sơn chủ nữ nhi. Nếu không phải phu nhân gả cho, sơn chủ chưa hẳn có thể trở thành sơn chủ. Cho nên cái này Phục Ngưu Sơn hẳn là thiếu chủ ngươi. Nếu là truyền cho người khác, phu nhân tại phía dưới cửu tuyền cũng khó nhắm mắt. Ân, tốt a, thử nhìn một chút. Sở Ly lười biếng nói. Cũng biệt nhãn bám chặt cầu hắn. Ta võ công như thế, hắn không tuyển ta tuyển ai? Ai? Chấm ngoặc kép, Kiều Tam lắc đầu nói. Sơn chủ đối thiếu chủ ngươi thành kiến rất sâu. Dù cho thiếu chủ võ công mạnh mẽ, cũng chưa chắc biết ưng thuận. Hắc, chấm ngoặc kép. Sở Ly hừ một tiếng, chờ một chút xem đi. Không vội, ngoặc kép, là, Kiều Tam bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly thông qua đại viên kính trí quan sát trong đại sảnh tình hình. Sơn chủ, Mộ Dung Thuần sáu người ôm quyền hướng ngồi ở chủ vị bên trên trung niên nam tử hành lễ. Trung niên nam tử Gia Cát Phong thân hình lực rút, anh khí bừng bừng, sắc mặt trang trọng, khoát khoát tay, ngồi đi, không cần đa lễ. Đám người cùng một chỗ ngồi xuống. Mộ Dung Thuần đem hắn bế quan phía sau tình hình nói một lần. Gia Cát Phong nhíu mày nghe, sắc mặt dần dần âm trầm, lạnh lùng nói, đám gia hỏa này đủ hung ác, ta không biết tha cho bọn hắn. Sơn chủ, bọn hắn đến cùng có mục đích gì? Mộ Dung Thuần nhịn không được hỏi. Gia Cát Phong khẽ nói, muốn ta giao ra chúng ta Phục Ngưu Sơn võ học. A, đám người lấy làm kinh hãi. Gia Cát Phong nói, ta làm sao có thể ưng thuận, nhưng đánh lại đánh không lại nữ nhân kia, chỉ có thể bế quan khổ tu. Hoàn hảo có chỗ tiến cảnh, hiện tại cuối cùng không sợ nàng. Cung Hỷ Sơn chủ, đám người ôm quyền. Mộ Dung Thuần nói, Cung Hỷ Sơn chủ, đám người kia đã bị thiếu chủ thu thập, giết sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ, nữ nhân kia cũng dọa nhảy, lại không có xuất hiện. Ân, Gia Cát Phong vội nói, chờ một chút, ngươi nói là ai giết sáu cái thiên ngoại thiên thiếu chủ? Mộ Dung Thuần cười nói, sơn chủ cũng không biết thiếu chủ người mang võ công tuyệt thế a. Võ công tuyệt thế? Hắn, Gia Cát Phong khoát tay cười nói, không có sự tình. Mộ Dung Thuần nói, sơn chủ có một đoạn thời gian không có gặp qua thiếu chủ đi. Hừ, gặp hắn này đồ hỗn trướng làm gì? Gia Cát Phong lạnh lùng nói, hắn nếu không phải nhi tử ta, sáng sớm liền một trưởng đập chết hắn. Mộ Dung Thuần nói, sơn chủ, thiếu chủ hiện tại cũng không phải trước kia thiếu chủ, hắn có thể có cái gì tiến bộ? Gia Cát Phong tức giận, không có tiền đồ phế phẩm, thiếu chủ giờ đây võ công tuyệt thế, nữ nhân kia đều không làm gì được thiếu chủ, cho nên nói, sơn chủ cũng chưa chắc có thể thắng được thiếu chủ. Mộ Dung Thuần nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Gia Cát Phong cười ha ha. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Đám người cũng đều mỉm cười. Gia Cát Phong cười to mấy tiếng phía sau, lắc đầu nói, Mộ Dung, ngươi lúc nào cũng biết nói chuyện cười. Hạ Lập Ngôn nói, sơn chủ, đây là sự thực. Gia Cát Phong nhăn lại mày rậm. Một cá nhân nói, hắn có thể làm thành đùa giỡn. Hai đại trưởng lão đều nói như vậy. Kia 89/10 không thể giả. Các ngươi nói hắn võ công lợi hại. Gia Cát Phong khẽ nói. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn tất cả mọi người gật đầu. Gia Cát Phong nói, vậy thì tốt, ngược lại muốn xem hắn bao nhiêu lợi hại. Người tới, đi mời đến này nhiệt trướng tới. Đúng, một cái thanh niên áo lam bận bịu ứng với một tiếng. Ra đại sảnh, một lát sau, này thanh niên áo lam một mình trở về. Người đâu? Gia Cát Phong nhíu mày. Thanh niên áo lam bất đắc dĩ bẩm báo, sơn chủ, thiếu chủ không chịu qua đến, không chịu tới. Gia Cát Phong hừ lạnh nói, này nhiệt trướng lá gan càng lúc càng lớn. Mộ Dung Thuần nói, sơn chủ, nếu không, chúng ta đi qua nhìn thiếu chủ đi. Gia Cát Phong khoát khoát tay, không, không. Hắn đối thanh niên áo lam trầm giọng nói, ngươi đi nói với hắn, nếu là hôm nay không đến, ta cắt ngang hắn chân chó. Đúng, thanh niên áo lam ứng với một tiếng, lần nữa ra đại sảnh. Đám người bất đắc dĩ nhìn về phía Gia Cát Phong. Ai, sơn chủ, thiếu chủ kia tính khí ngươi cũng không phải không biết, ăn mềm không ăn cứng. Mộ Dung Thuần khuyên nhủ, cần gì cùng hắn một loại tính khí, đi qua nhìn một chút hắn chính là đồ hỗn trướng, cùng dám lão tử cáu kỉnh. Hôm nay ta nhất định phải cắt ngang hắn chân chó không thể. Gia Cát Phong âm trầm bên dưới mặt đến, khẽ nói, các ngươi hôm nay ai cũng không chuẩn ngăn đón, nếu không ta liền đánh người đó. Sơn chủ, ta cảm thấy thiếu chủ có thể ngồi xuống một nhiệm kỳ sơn chủ. Mộ Dung Thuần nói, Hạ Lập Ngôn vội nói, chính là, hai người các ngươi thật sự là bị bệnh gì? Gia Cát Phong bật cười, lắc đầu nói, gần đây quá mệt nhọc nguyên nhân. Sơn chủ, Mộ Dung Thuần nói, thiếu chủ thực không giống nhau.